Thế nhưng tên hổ yêu này không giết được, dù sao hắn cũng là tiên quan. Mà vì biểu hiện sự công chính nghiêm minh của mình, Thành Ca vẫn tiếp tục làm. Bộ phẫn nộ. Cũng được, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Tên hổ yêu làm bại hoại môn phong nhà ngươi, ta phạt ngươi trông coi động phủ trăm ngàn năm, ngươi có phục không? Tam nhãn hổ nói thầm, đây đâu tính là nghiêm phạt. Chẳng phải lúc đầu ta cũng theo ngươi cùng tới động phủ để làm màu rồi sao? Đây hoàn toàn không thay đổi gì hết luôn ấy. Vì diễn kịch, đương nhiên hắn vẫn phải làm vẻ khổ sở như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Phục rồi, về sau ta cũng không dám nữa. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1136. Sau một hồi náo loạn như vậy, một người chưa từng quen biết với những tiên nữ này như Thành Ca, vậy mà đã nhanh chóng làm cho họ nảy sinh thiện ý. Dù gì thì vừa rồi các tiên nữ cũng đang ở trong tình thế bấp bênh. Khương Thành xuất hiện ngay giữa không trung, mạnh mẽ ra tay, còn vì việc nghĩa mà quên mất người nhà. Vẻ vang rực rỡ được không chứ? Các tiên nữ ở trên thiên cung lâu vậy rồi, cao thủ thì cũng gặp nhiều rồi. Nhưng người chính trực hay giúp đỡ người khác như thế này, thì hắn là người đầu tiên. Nhất thời, ánh mắt của một số vị tiên nữ nhìn Thành Ca đều như đang có chút hâm mộ. Kết quả này rất tuyệt. Nhìn Khương trưởng môn được các tiên nữ vây quanh vừa cảm ơn vừa hỏi. Hang, khiến Tam Nhãn Hổ ở gần đó có chút ghen tị. Hắn trước đây xung phong chạy đến là vì muốn chiếm đoạt cơ hội trước. Lại không hiểu sao sao lại trở thành giúp đỡ cho Khương Thành. Hi hi. Hắn chỉ có thể xoa xoa tay, nhìn sang Yên Dĩ đang ở bên cạnh, muốn được an ủi. Đôi chút. Nhưng người này chỉ quăng cho hắn một chữ. Cút. Mấy ngày gần đây Yên Dĩ vốn không có chút ác ý nào với Tam Nhãn Hổ nữa. Dù gì hắn cũng có ơn, cứu mình từ trong tay Khương Thành. Trong lòng cũng có chút cảm kích. Nhưng giờ đã biết hai người họ vốn dĩ đã quen nhau, cái cảm giác cảm kích đó sớm đã phải bay ra ngoài cửu tiêu vân rồi. Còn ở phía bên kia, Thành Ca đã thiết lập một tình hữu nghị sơ bộ với các tiên nữ rồi. Nhóm các tiên nữ này đại khái có thể chia ra làm ba nhóm. Một nhóm là vũ nữ của Vũ Tần Tư, cũng chính là bộ phận mà Yên Dĩ suýt chút bị đưa đến. Hơn 40 vị thiên cung vũ nữ ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ của Vũ Tần Tư, cũng được gọi là một chi nhánh. Một nhóm là nhạc nữ của Cầm Nhạc Tư, có khoảng hơn 30 người. Hơn 30 người còn lại thì ở vô số các bộ phận khác trên thiên cung làm việc. Có một số thì phụ trách trồng tiên dược, một số thì phụ trách giúp đỡ luyện đan, và vô số các loại ngành nghề khác. Tất cả bọn họ đều sống ở gần đây là bởi vì thiên cung đã sắp xếp động phủ của họ ở đây. Đây là một trong những nơi có vô số tiên quan cấp thấp nhất. Mặc dù nói là cấp thấp nhất nhưng dù gì thì cũng đều là tiên quan. Nghĩ lại có rất nhiều thiên tôn dưới trướng gia vương đạo trưởng đều mới chỉ là tạp dịch, nếu thực sự nhìn thấy đám vũ nữ và nhạc nữ còn phải lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ nữa. Vị tiên nữ đứng đầu trong đám vũ nữ tên là Bạch Nguyên, tu vi thiên tôn, tiên quan bát phẩm. Lúc này đang nắm lấy tay của Thành Ca còn nhiệt tình giới thiệu hắn cho những tiên nữ khác. Còn vị tiên nữ đứng đầu trong đám nhạc nữ tên là Nguyệt Chỉ, cũng là thiên tôn và tiên quán bát phẩm, nhưng lại rất ngại ngùng, dùng chiếc khăn xanh tựa như thác nước che đi nửa khuôn mặt của mình, thỉnh thoảng mới liếc nhìn trộm Khương trưởng môn trong đám người đó. Trong những tiên nữ còn lại cũng có một vị tiên nữ đứng đầu tên Nam trước. Nàng mặc một bộ áo giáp màu xanh nhạt, hai tay ôm một cây kiếm, đứng bên cạnh với dáng vẻ kiêu ngạo. Nghe nói là thành viên của Thiên Vi Quân, là nữ tiên quan thuộc loại chiến đấu. Đắm mình trong cái đám con gái hiền lành này, Thành Ca có chút say mê lại có chút bùi ngùi. Nhớ đến năm đó ở Phi Tiên Môn dưới hạ giới, lúc lần đầu tuyển người mới, hắn từng có kế hoạch tuyển một loạt mỹ nhân, muốn biến mình thành một khoảng xanh giữa vạn bông hoa. Chỉ tiếc là Kỷ Linh Hàm lại phủ định cái kế hoạch đó. Tuy rằng những tiên nữ này hiện giờ không phải là người của Phi Tiên Môn, nhưng cũng coi như là một bước nhỏ để đạt được mục tiêu. Đúng rồi, Khương tiền bối, ngươi là tiên quan mấy phẩm vậy? Nhận chức cỡ? Đâu vậy? Đối diện với vấn đề của Bạch Nguyên, Thành Ca không có ý định che giấu. Hắn vỗ vỗ ngực, nhìn về phía mấy ánh mắt tò mò của mấy vị tiên nữ đó, hắn đắc ý nói, cấp bậc của ta là ẩn hoàng, cùng cấp bậc với thiên đế, không có chức vụ cụ thể gì, nhưng lại to hơn bất kỳ một vị tiên quan nào. Đám đông này dần im lặng, đám tiên nữ vừa nãy còn xôn xao nhìn nhau. Họ lập tức bật cười. Hương tiền bối đúng là thích nói đùa. Làm gì có cấp ẩn hoàng cơ chứ? Đúng vậy đó, hơn nữa ngươi sau này cũng đừng tùy tiện nhắc đến thiên đế. Nữa, làm vậy là thiếu tôn trọng, nếu bị người của chấp luật tư nghe thấy thì phiền phức lắm đó. Hương tiền bối, với sức mạnh của ngươi chắc ngươi là một tiên quan thất phẩm tân nhiệm nhỉ? Nhìn thấy ánh mắt treo chọc tràn đầy sự nghi ngờ, miệng Thành Ca nhếch lên. Nhất thời không biết nói gì cho tốt. Ta khó khăn lắm mới nói sự thật, các ngươi lại không tin. Xem ra cái tên ẩn hoàng còn chưa kịp lan truyền rồi. Vậy các ngươi cứ coi ta là tiên quan thất phẩm là được rồi. Hắn nhún vai bất lực. Đúng rồi, động phủ của ta mới đây đã hoàn thành, lần này ta đến đây là để mời hàng xóm mọi người đến xem. Đối với việc này, các vị tiên nữ tất nhiên sẽ không từ chối rồi. Một hàng người rất nhanh đã đến chỗ bờ Lạc Yên Hồ trước đó. Nhưng khi nhìn thấy nơi này, sớm đã không giống trước đây nữa. Cung điện trải dài hàng trăm dặm ở bên cạnh hồ đều là do Thành Ca dựng nên. Trong đó các đình, đài lầu các điểm xuyến, vườn hoa, vườn chim và những dòng sông, ao hồ trông khá là tao nhã. Hoa! Ở đây cũng đẹp quá đi mất. Đây là động phủ của ngươi sao? Nếu mà không biết trước còn nghĩ đây là cung điện của đạo tôn chứ. Các tiên nữ khen mãi không thôi. Nhưng vị tiên nữ đứng đầu của Nhạc Nữ Nguyệt chỉ lại có chút bất an. Hương tiền bối, động phủ của ngươi có phải xây hơi to rồi không, nếu mà bị tiên quan của Bỉnh Lễ Tư nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị trị tội đó. Những tiên nữ khác cũng mới phản ứng lại. Đúng đó Khương tiền bối, ngươi không thể là một động phủ to lớn như thế. Này được. Thiên cung đã có quy định là động phủ của tiên quan thất phẩm không thể vượt phạm vi quá 10 dặm. Mỗi phẩm giai của động phủ của tiên quan đều có một đặc điểm kỹ thuật hạn chế không thể vượt quá. Nhìn ánh mắt lo lắng của bọn họ, Thành Ca nhất thời không còn gì để nói. Ấn tượng của hắn đối với thiên cung liên tục thay đổi. Có lúc thì thấy cũng được, nhưng giờ lại thấy có rất nhiều chuyện linh tinh. Yên tâm đi, động phủ này của ta dù có lớn hơn gấp 10 lần cũng không ai dám nói gì. Tiên nữ đối với lời nói này của hắn đương nhiên là không tin rồi. Còn vị tiên nữ xuất thân là Thiên Vi Quân Nam trước tự nhiên nghĩ ra gì đó. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đúng rồi, thực sự không thể xây động phủ ở đây được. Hương tiền bối, ngươi vẫn nên đổi chỗ khác thì hơn. Lại sao nữa? Thành Ca nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của nàng còn nghĩ có việc gì nghiêm trọng lắm. Nam trước nghiêm nghị nói, Lạc Yên Hồ này là động phủ của Vân Lãng Cực. Thánh, hắn sớm đã nói, những người bên ngoài không được phép vào khi không được cho phép. Những tiên nữ khác cũng lần lượt hùa theo. Đúng đúng đúng, đây là địa bàn của Vân Lãng Cực Thánh đó. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thôi, không thì sẽ tự rước họa vào thân mất. Khương tiền bối, ngươi thực sự phải đổi chỗ khác đó, ở đây không phù hợp. Đâu, nghe dáng vẻ của bọn họ làm như có việc gì lớn lắm, Thành Ca suýt chút nữa là bị chọc cười rồi. Vân Lãng Cực Thánh mà các ngươi nói có phải là một con Vân Lãng Lưu Vũ thú không? Đúng rồi, lẽ nào ngươi từng gặp qua hắn sao? Hắn rất nóng tính, còn có tiếng là tính khí cáu kỉnh, dù bọn ta cách hắn rất xa. Nhưng cũng từng nếm thử được sự bất hạnh của hắn, khi các tiên nữ nhắc đến Vân Lãng Cực Thánh, tất cả đều lộ ra dáng vẻ nghĩ lại. Còn rùng mình. Ngươi đừng có đắc tội với hắn, trừ khi thực lực ngươi phải mạnh lắm thì hắn mới không thể làm ngươi. Chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, không lại quấy rầy đến hắn. Khương Thành dù bận nhưng vẫn ung dung buông lỏng bàn tay. Vậy giờ e là đã muộn rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1137. Đã muộn rồi sao? Đây là ý gì chứ? Các tiên nữ đã có một dự cảm không lành. Lẽ nào ngươi và Vân Lãng Cực Thánh kia đã từng tranh chấp với nhau sao? Không thể đắc tội với hắn được đâu. Bị hắn ghi hận thì hậu quả rất nghiêm trọng đó. Lại chẳng phải. Thành ca xua xua tay, các tiên nữ nghe hắn phủ nhận thì thở phào nhẹ nhõm. Không đắc tội thì tốt. Sau đó họ nghe được nốt câu nói đằng sau của Khương trưởng môn. Cái tên Vân Lãng Lưu Vũ Thú đó đã bị ta giết rồi. Vì để chứng minh, hắn còn móc móc ở trong cái nhẫn ra một viên yêu đan hình. Tròn phát ra ánh sáng màu xanh lục. Hiện tại chỉ còn lại món đồ này, dù hắn có muốn ghi hận ta thì cũng không có. Cơ hội. Các tiên nữ nhìn thấy viên yêu đan đó lập tức đờ cả người ra. Sau một lúc, thật sự là bùng nổ. Ngươi vậy mà lại giết chết hắn. Ừ hứ. Thành ca kêu căng nhếch nhếch lông mày. Một chiêu giết chết trong một giây. Đến yêu đan cũng đã được đưa ra rồi, đơn giản mà nói thì không cần hỏi gì. Nờ. Trời ơi, Vân Lãng Cực Thánh chết rồi. Đây thực sự là quá phi thường rồi. Trời à, chết thật rồi. Miệng thì nói chết rồi, nhưng trong mắt của tiên nữ lại hiện lên sự ngây ngất và phấn khích. Dễ nhận thấy được, con Vân Lãng Lưu Vũ Thú này đã để lại cho họ rất nhiều. Hồi ức xấu. Nghe thấy rằng hắn đã chết trong lòng lại âm thầm vui sướng. Nhưng đồng thời cũng rất sốt ruột. Bạch Nguyên cũng đã mất đi sự bình tĩnh. Lần này thực sự chết rồi, ngươi sao có thể giết nó được chứ, không thể giết nó. Được đâu. Tại sao chứ? Thật ra là Thành ca đang cố ý hỏi vậy dù đã biết được đáp án. Hắn đang nghĩ đến chẳng qua cũng chỉ là một tiên quan gì đó mà không được. Phép giết mà thôi. Có điều việc này cũng không phải lần đầu hắn làm. Lúc đó ở khu vực vứt bỏ, hắn cũng đã từng giết một tên tiên quan rồi. Vân Lãng Cực Thánh không phải là tiên quan. So với Bạch Nguyên, Nguyệt Chỉ và những nữ nhân khác đang lo lắng hoảng. Loạn, thì nam trước vẫn bình thản như vậy. Bình tĩnh lùi về sau mười mấy bước chân, giữ chút khoảng cách với Khương. Thành. Điệu bộ này khiến cho Thành ca có chút đau buồn. Em gái đừng có chân thật như vậy chứ, dù cho ca đây có thực sự gặp phải rắc. Rối gì thì cũng vẫn cầm cự được. Ngươi cũng không cần phải vạch rõ ranh giới với ta nhanh như vậy chứ. Nếu hắn đến tiên quan cũng không phải, mà thực lực cũng chỉ là tôn giả mà. Thôi, các ngươi sợ gì chứ? Nguyệt Chỉ, người vẫn luôn ngồi bên cạnh Thành ca nhẹ nhàng nói, hắn là tọa kỵ của Thương Liễm Chí Tôn, bình thường được nuôi dưỡng ở Lạc Yên Hồ. Địa vị còn cao hơn những tiên quan bát phẩm như bọn ta nữa. Những tiên nữ khác cũng ríu riết hùa theo. Vì thế bình thường bọn ta mới không dám gây chuyện với hắn. Hắn ngược lại lúc nào cũng phải bắt nạt bọn ta. Ngươi hôm nay giết chết hắn, Thương Liễm Chí Tôn nhất định sẽ nổi trận lôi. Đình với ngươi đó. Khương trưởng môn còn tưởng sẽ có chuyện gì to tát lắm. Náo loạn nửa ngày thì ra cũng chỉ là một chí tôn thôi sao. Chưa kể đến thú cưỡi, kể cả là hắn thì sao chứ? Không sao, chỉ là một chí tôn hèn mọn thôi, các ngươi yên tâm. Đi! Thương Liễm Chí Tôn là tiên quan ngũ phẩm đấy. Hơn nữa còn là một thành viên quan trọng của thần lôi tư, chấp trưởng lôi. Kiếp đấy! Ngươi mới là tiên quan thất phẩm, lần này thì gặp rắc rối thật rồi. Những tiên này cũng thực sự coi hắn như người của mình, mọi người đều lộ rõ. Vẻ lo lắng và thương cảm. Thành ca đã là một ẩn hoàng cao quý thì hoàn toàn không coi chuyện này ra. Gì? Hắn quan tâm đến một chuyện khác. Chấp chưởng lôi kiếp. Đến giờ này rồi mà vẫn còn lôi kiếp sao? Đời này hắn cũng đã trải qua một lần lôi kiếp rồi, đó còn là lúc từ hạ giới phi. Thăng lên thiên giới, gặp phải thành tiên lôi kiếp. Sau đó dù thực lực của hắn có tăng như thế nào, đến tiên vương, chuẩn đế. Đế cảnh nhất trọng nhị trọng, cũng chưa từng nghe qua chuyện của lôi kiếp. Có chứ, đột phá từ đế cảnh cửu trọng đến thiên tôn, sẽ phải trả qua một lần. Lôi kiếp? Còn có chuyện như thế này sao? Khương trưởng môn có chút mơ hồ, hắn trước đây chưa bao giờ nghe băng. Cực thiên tôn và mọi người nhắc đến. Thiên tôn còn phải trải qua kiếp đó. Thật sự là hiếm có đó. Các vị tiên nữ kinh ngạc nhìn hắn. Đến cả Yên Dĩ cũng không ngoại lệ. Như thể câu nói này của hắn rất nghiệp dư vậy, không chỉ trở thành một thiên tôn, một chí tôn, đạo tôn cũng đều phải chịu kiếp đó, lẽ nào ngươi không biết sao? Các vị tiên nữ có chút nghi ngờ rằng hắn có phải đang cố ý giả vờ ngốc nghếch. Không. Đây không phải là kiến thức mà người trên nguyên tiên giới đều phải biết sao? Vì sao phải chịu kiếp đó chứ? Đây là quy định của thiên thiên đạo mà, là chuyện đương nhiên thôi. Đây. Khương Thành ngược lại lại hiểu ra gì đó. Lúc trước trên tiên giới cũng chưa có người có thể thăng cấp lên thiên tôn. Còn tất cả các chân giới có thiên tôn lại không có thiên đạo. Vì thế trước đây bản thân hắn cũng chưa từng trải qua việc này. Nguyên tiên giới đến nay đã hoàn thiện như thế này, dưới tình huống cao thủ. Nhiều như mây như thế này, lôi kiếp xuất hiện cũng không kỳ lạ. Chỉ là... đó là lôi kiếp mà thiên đạo giáng xuống mà, liên quan gì đến thiên cung? Chứ, còn thành lập ra cái gì mà thần lôi tư chứ? Lẽ nào lôi kiếp đó còn chịu sự khống chế của bọn họ không bằng? Bạch Nguyên gật đầu một cách nghiêm túc. Lôi kiếp của tà tiên giới và phong tuyệt chi địa là do thiên đạo tự mình giáng xuống, vô cùng nguy hiểm. Còn lôi kiếp của thiên cung bên chúng ta thì đều do thần lôi tư khống chế. Thập thiên đế chung tay điều khiển thiên đạo, tất nhiên cũng có tư cách thay trời hành đạo, thần lôi tư có được bí bảo khu lôi mà thiên đế ban tặng. Cũng có thể thay trời chấp chưởng lôi. Yên dĩ vẫn luôn im lặng đột nhiên ủ rũ nói. Thiên cung những năm gần đây chiếm được rất nhiều lợi ích. Lôi kiếp thiên đạo thực sự rất đáng sợ, tà tiên bọn ta có rất nhiều tinh anh. Đều đã thăng cấp thất bại. Còn thiên cung bên này, toàn giảm nhẹ lôi kiếp để cho thiên tôn bọn họ dễ dàng qua cửa, nói đơn giản là gian lận, thật sự là vô liêm sỉ quá đi. Nhìn nàng có vẻ như rất tức giận bất bình. Dù gì thì cũng là vừa vượt kiếp bình thường, vừa không ngừng giơ cao đánh. Khè! Theo thời gian... ưu thế về số lượng các thiên tôn trên thiên cung sẽ càng ngày càng lớn. Nhưng nghe đến những câu nói này, các tiên nữ đều ngơ ngác. Lan nữ này vậy mà lại là tà tiên sao? Vậy nàng ta sao có thể gia nhập vào thiên cung chứ? Nhưng khi nghe họ giải thích thì Khương trưởng môn coi như là được mở rộng tầm mắt. Hắn cũng coi như là hiểu ra, vì sao thần lôi tư lại quan trọng đến vậy rồi. Nghĩ kỹ cũng đúng. Nếu ngươi không nghe lời thì người ta hoàn toàn có thể cố ý làm cho lôi kiếp của ngươi trở nên hung dữ và mạnh hơn. Nếu không thể thăng cấp thành công thì chỉ có đường chết không thấy xác. Còn nếu ngươi luôn duy trì một mối quan hệ tốt với bọn họ thì lôi kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ cần trải qua một quá trình nhẹ nhàng là có thể dễ dàng qua cửa, tuyệt nhỉ. Cũng khó trách những tiên nữ này trước đây đến thú cưỡi của người ta cũng không dám đắc tội. Vậy lôi kiếp rất lợi hại sao? Dù Bạch Nguyên đã là thiên tôn nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, đương nhiên là lợi hại rồi, lôi kiếp thiên đạo bình thường, có một nửa tôn giả đã gục ngã trong cơ hội tăng cấp rồi. Nghiêm trọng đến thế sao? Đúng đó, đối với tiên quan của thiên cung, thần lôi tư bình thường đều sẽ có thể thả lỏng hơn tí. Nhưng nếu đắc tội với họ thì chưa thể nói được. Chết dưới lôi kiếp thì được coi là thực lực không đủ, dù gì thì chấp luật tư cũng sẽ không nói gì. Bọn họ nhìn vào ánh mắt của Thành ca như sắp giết người khác vậy. Hiển nhiên trong mắt họ, Khương trưởng môn đây là muốn dỡ bỏ con đường này rồi. Hơn nữa những chuyện lớn mà Khương trưởng môn từng làm thì quá nhiều rồi. Làm gì thèm quan tâm đến mấy chuyện cỏn con này. Không cần lo lắng đâu, ta có thể làm mọi thứ ổn định mà. Được rồi, hãy bắt đầu bữa tiệc và chúc mừng cho động phủ của ca. Được thành lập thôi nào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1138. Khương Thành chả muốn quan tâm đến việc giết chết Vân Lãng Lưu Vũ Thú. Kia. Nhưng các tiên nữ ở bên cạnh thì lại chả có tâm trạng nào để chúc mừng. Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào Thành ca đang vô. Lo vô nghĩ, nhất thời không biết nói gì cho được. Con người người này tâm cũng lớn quá đi chứ. Còn nam trước đang đứng một bên thì lại trực tiếp nói lời từ biệt. Khương đạo hữu, ta còn có việc khác. Nàng không chút biểu cảm gì chấp chấp tay. Bữa tiệc tân gia của ngươi, ta không thể tham gia được nữa rồi. Còn nữa, lần này cũng cứ coi như là ta chưa đến đi. À cái này. Khương Thành cũng không ngốc, sao mà không nghe ra được nàng ta muốn giữ khoảng cách với bản thân hắn. Vì sợ tiếp xúc gần, thần lôi tư sau này sẽ báo thù thì sẽ liên lụy tới mình, sau sẽ chỉ còn mỗi vũng máu. Em gái à, thực sự không phải làm vậy đâu. Ca đây rất mạnh đấy, thân phân còn cao, thần lôi tư cái gì đó căn bản không là gì cả. Câu nói của hắn trong tai của nam trước tất nhiên là không đáng tin cậy tí nào. Đến nói tạm biệt nàng còn không nói mà lại trực tiếp quay người rời khỏi nơi. Này! Không chỉ có nàng, còn có hơn 20 vị tiên nữ khác đều vội vàng bay đi mà. Không nói lời từ biệt. Những tiên nữ ở lại chủ yếu cũng chỉ là mấy vũ tần tư và cầm nhạc tư. Nhưng lúc này, bọn họ cũng vậy, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, có người thì sợ, người thì lo lắng, người thì cảm thấy thương cảm. Thành ca thở dài một hơi. Chỉ còn bấy nhiêu thôi. Còn có ai muốn rời đi không, giờ đi vẫn còn kịp. Khương mổ ta đây, mỗi một chuyện ta làm ta đều sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến các ngươi đâu. Bạch Miên và Nguyệt chỉ liếc nhìn nhau, vẻ mặt lại dần dần trở nên bình. Tỉnh trở lại. Khương tiền bối, ngươi vừa nãy đã giúp bọn ta giải vây. Vì để chủ trì công đạo lại còn vì việc nghĩa mà diệt thân, bọn ta mà chạy trốn. Như vậy, thực sự là quá không có tình người rồi. Ngươi yên tâm đi, thần lôi tư mà có đến đây thì bọn ta sẽ tập hợp lại giúp. Ngươi cầu xin được tha thứ, những câu nói này của bọn họ làm cho thành ca có một cảm xúc lẫn lộn khó. Tả. Thật sự là không ngờ rằng, một đám vũ nữ và ca nữ lại có thể nghĩa khí như thế. Hắn gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một bữa tiệc tân gia cuối cùng lại kết thúc trong bầu không khí kém sôi nổi. Sau khi các tiên nữ đi về, Khương Thành và Yên Dĩ, Tam Nhãn Hổ cũng tìm một cung điện để ở lại. Còn người lâu rồi chưa được thăng cấp như Khương trưởng môn cũng quyết định tiêu hóa bớt mấy thứ mới thu hoạch được. Trong chuyến đi trước, hắn đã thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm, sau đó còn lừa được Ngọc Tấn Đạo Tôn và Y Mục Đạo Tôn một vố. Còn cộng thêm đang dược dùng 1.790.000 điểm thiên đạo để trao đổi, tài nguyên giành được từ chỗ Giao Lan Đạo Tôn. Đang dược mà hắn hôm nay có được đừng nói là Thiên Tôn, Chí Tôn, có thể đẩy đến Đạo Tôn cũng được. Song nghĩ lại căn cơ 3.000 huyền văn của mình, Khương Thành cũng chỉ dám đặt mục tiêu ở mức đế cảnh cửu trọng trung kỳ. Với quá trình bắt đầu uống rất nhiều thuốc, tu vi của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Sau khi mấy nghìn bình đế đang lục phẩm nuốt xuống xong, cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua đế cảnh bát trọng hậu kỳ. Ca này không hề có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục cố gắng. Thời gian cứ thế trôi đi. Sau khi hắn đã tiêu hao hết đống đế đan, lại đột nhiên có thể đột phá đến được đế cảnh cửu trọng hậu kỳ, còn cao hơn sự kỳ vọng ban đầu của hắn một tiểu cảnh giới. Đến được bước này, hắn sớm đã được tính là một tôn giả rồi. Mà sức mạnh được tăng lên khi đột phá lần này mạnh hơn sức mạnh của một đế cảnh cửu trọng bình thường không biết bao nhiêu lần. Tiên lực trong người hắn sớm đã đạt đến mức độ tiêu chuẩn của một thiên tôn bình thường. Còn sự thay đổi lớn nhất vẫn là căn nguyên. Trước đấy, sợi căn nguyên băng mà Khương Thành có thể dịch chuyển được có thể nói là giống với độ mạnh của thiên tôn. Chỉ là hắn có thể hoàn toàn khống chế căn nguyên thuộc về bản thân hắn mà. Thôi. Còn bây giờ thì với tu vi của hắn, có thể trực tiếp vượt qua liên tiếp 4 tiểu cảnh giới. Từ hạch tâm căn nguyên bên kia có thể điều động được căn nguyên lớn hơn. Khi hắn trích xuất ra một sợi căn nguyên còn mạnh hơn trước đây mười mấy lần, sau đó còn tùy tiện điều khiển nó bay lượn xung quanh, đến Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ cũng phải lập tức đến xem. Căn nguyên có hơi thở mạnh mẽ như vậy đã kinh động đến bọn họ rồi. Còn sau khi nhìn thấy căn nguyên băng hoàn toàn mới đó, Tam Nhãn Hổ không nhịn được mà thốt lên. Cơ mờ nờ, mạnh như vậy sao? Sợi căn nguyên này của Khương Thành sắp có thể đọ được với 4 sợi căn nguyên của hắn hợp lại rồi. Nếu lúc trước chiến đấu với cô Phàm Chí Tôn, Thành ca có thể mạnh mẽ như thế này, thế thì hắn có thể trực tiếp hợp thắng bằng căn nguyên rồi. Căn bản là không cần mở chế độ hắc hồi sinh. Ngươi trở thành đạo tôn rồi sao? Ánh mắt của Yên Dĩ có thể thấy được sự ghen tị và khó tin. Sức mạnh của căn nguyên băng mà Khương Thành sở hữu gần như sắp đuổi kịp. Đạo tôn rồi. Nhưng sau đó, nàng liền lắc đầu. Không, không đúng, thanh thế đột phá lên đạo tôn lớn mạnh như thế nào? Còn nữa, đạo tôn không thể nào chỉ có một sợi căn nguyên. Nàng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Khương Thành. Ngươi là cái quái gì vậy? Thành ca không trả lời nàng, hắn đang bận rộn luyện tập thao tác của căn nguyên mới này, tuyệt vời chết đi được. Và trong khoảng thời gian tu luyện của hắn, bầu không khí xung quanh hắn cũng dần dần trở nên huyền ảo hơn. Tin tức về việc Vân Lãng cực thánh bị giết, dần dần được truyền ra ngoài. Phải biết sau khi mối nguy hại ở Lạc Yên Hồ này đã bị trừ khử, những tiên quan bên cạnh đó đều hớn hở, trong lòng luôn mừng thầm. Bọn họ trước đây cũng bị con thú cử đó bắt nạt không ít lần. Nhưng đồng thời bọn họ cũng đang mặc niệm về tráng sĩ đã ra tay đó. Đắc tội với Thương Liễm Chí Tôn của thần Lôi Tư thì nửa đời sau phải xác. Định là phải kết thúc trước rồi. Chỉ ba ngày sau, Lạc Yên Hồ đã phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Không phải cái vị Thương Liễm Chí Tôn tính tình hung hãn đó thì lại là ai chứ? Mà sau lưng hắn không xa lại xuất hiện bóng dáng của nam trước. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Nguyên và Nguyệt chỉ vì nghe tin mà đến đều tế nhị. Mà cao mày. Sắc mặt có chút khó coi. Khi họ chưa kịp buông lời trách móc thì đã bị nam trước ngắt lời. Không sai, là ta đã chủ động đi báo tin cho Thương Liễm Chí Tôn. Chuyện Vân Lãng cực thánh bị giết nhất thời có thể giấu nhưng không thể. Giấu được cả đời, sớm muộn gì thì cũng sẽ truyền đến tai của Thương Liễm Chí Tôn thôi. Nếu trước đó, Khương Thành trốn thoát được. Nếu chúng ta bị nhận định là hung thủ thì sao? Chuyện này phải được giải quyết càng sớm càng tốt, ta không muốn bị hiểu lầm. Có thể nói ra mật báo một cách thoát tục như thế này, đến một người hiểu biết rộng sâu như Khương trưởng môn cũng không còn gì để nói. Vị Thương Liễm Chí Tôn hung hăng đó cứ nhìn chằm chằm Khương Thành. Không hề có ý che giấu đi sát khí. Gan của ngươi cũng to lắm, dám giết cả thú cưỡi của ta. Thành ca có chút khó hiểu. Bản thân đường đường là một ẩn hoàng, lão già này chưa nghe nói đến sao? Vậy mà lại dám chạy đến mắng mình một trận. Cũng đã nhiều ngày như vậy rồi, nhà nhà trên dưới gần xa trên thiên cung đều. Không biết đến sự nổi tiếng của hắn sao? Thiên cung này làm ăn kiểu gì thế? Hắn hẳn là đã quên rồi, thiên cung làm sao có thể tuyên bố bừa bãi rằng Khương Thành đã trở thành ẩn hoàng. Chuyện thế này, đối với thiên cung cũng không có một chút vinh quang nào. Những người tận mắt chứng kiến tiếp dẫn tư ngày hôm đó, vì quỳ lạy gọi gia. Gia, thậm chí còn hận không thể xóa sạch ký ức của mọi người vào ngày hôm đó, và càng không thể nào nhắc đến hắn. Vì những lý do này, việc hắn ta trở thành ẩn hoàng căn bản là không có nhiều người biết đến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1139. Thương Liễm tiền bối. Chuyện này nhất định có hiểu lầm. Bạch Nguyên và Nguyệt chỉ đúng thật nói được làm được, chưa đợi Thành ca mở miệng, đã ra cầu xin cho hắn. Khương Thành hắn cũng không phải cố ý. Ta thấy hay là như vậy, để hắn đền cho ngươi một con Vân Lãng lưu vũ. Thú! Các ngươi là cái thá gì chứ? Thương Liễm Chí Tôn không kiên nhẫn cắt ngang bọn họ. Một đám vũ cơ và ca cơ mua vui, ở đây có phần cho các ngươi nói chuyện. Sao? Chỉ dựa vào các ngươi cũng có tư cách ra mặt cầu xin. Ai cho các ngươi lá gan này? Hắn cười lạnh lùng, ánh mắt như mũi đao lướt qua một đám nữ tiên. Hay là nói, các ngươi muốn đứng về phía hắn, đối địch với thần Lôi Tư bọn? Ta! Lời này vừa nói ra, đám nữ tiên quan Bạch Nguyên và Nguyệt chỉ đến giận. Cũng không nổi lên được, chỉ còn lại hoảng sợ. Đắc tội với thần Lôi Tư, hậu quả chắc chắn là nghiêm trọng rồi. Nói không chừng sau này lúc bọn họ đột phá, sẽ bị lôi kiếp dồn hết tâm trí tăng cường đánh chết. Không có không có, bọn ta trước giờ chưa từng nghĩ muốn làm kẻ địch với thần Lôi Tư. Vậy thì cút sang một bên. Thương Liễm Chí Tôn đột một hét một tiếng, dọa cho đám nữ tiên suýt chút nửa hồn bay phách tán. Chó mèo gì cũng dám nhảy ra trước, cũng không xem bản thân là thân phận gì. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa dừng lại trên mặt của Khương Thành. đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Muốn nhận được sự tha thứ, nhất định phải làm được ba chuyện. Hắn rất tự tin giơ ba ngón tay lên. Thứ nhất, lần lượt khấu đầu nhận sai xin lỗi tại Lạc Yên Hồ và Thần Lôi Tư. Thứ hai, sau này lễ tiết vai vế, cúng bái hành lễ cho vật cưỡi của ta 10.000. Năm. Thứ ba, bồi thường 300 triệu nguyên tiên tinh. Ba cái điều kiện này vừa nói ra, những tiên nhân vây xem nghe thấy tin tức đuổi. Đến ở bên ngoài kia đều đang âm thầm thở dài. Quá bá đạo rồi. Sau khi làm điều kiện đầu tiên, lập tức sẽ lâm vào tình trạng làm trò cười cho Thiên Cung. Còn về điều kiện thứ hai, đó là làm con cháu cho một vật cưỡi, vô cùng nhục nhã. Mà 300 triệu nguyên tiên tinh bồi thường ở điều kiện thứ ba, hoàn toàn là con số thiên văn, cho dù là chí tôn cũng không đưa ra được. Đây quả thật còn độc ác hơn là đòi mạng. Nhưng bản thân Khương Thành, trực tiếp nghe phát cười rồi. Ngươi đúng thật là có tự tin. Hắn lắc đầu, ta rất tò mò, nếu như ta không đồng ý, ngươi có thể làm gì? Dám giết ta không? Có thể làm gì? Thương Liễm Chí Tôn lại một lần nữa cười lạnh. Xem ra ngươi không muốn sống nữa. Hắn hít sâu một hơi, chế nhạo giống như nhìn tên ngốc, bây giờ ta quả thật không thể giết ngươi, nhưng ngươi nhất định sống không được lâu nữa. Bởi vì cái lôi kiếp gì đó là do các ngươi khống chế. Hơ. Thương Liễm Chí Tôn đương nhiên sẽ không thừa nhận trước mặt. Dù sao chuyện này cũng thuộc về những hành động lén lút, nói rõ ràng ra sẽ ảnh hưởng không tốt. Đây là ngươi tự nói đó, ta chưa nói gì cả. Hắn còn cố ý buông tay. Dù sao rành rành chính là uy hiếp đe dọa. Thành ca không khỏi có chút thất vọng. Ầm ĩ cả nửa ngày, hôm nay ngươi đến cũng không thể giết được ta, còn phải đợi lôi kiếp gì đó. Đúng là lề mà lề mề, không phục vụ chu đáo chút nào. Hắn cũng giơ lên ba ngón tay. Sự kiên nhẫn của ca đây có hạn, hiện tại ta cũng cho ngươi ba con đường sống. Đầu tiên, quỳ xuống nguyên một ngày khấu đầu thật mạnh với Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ bọn họ, nhận được sự tha thứ của bọn họ. Thứ hai, bỏ hết những tài nguyên trang bị và bảo vật trên người xuống, sau đó cút. Cuối cùng, lần sau gọi người giúp đỡ lợi hại một chút đến đây. Ba cái điều kiện này của hắn vừa nói ra, đừng nói là Thương Liễm Chí Tôn. Ngay cả đám người Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ cũng ngây ra. Đặc biệt là cái điều kiện thứ ba đó, sao nghe ra có chút mơ hồ. Có phải là nghe nhầm rồi không? Có điều, điều kiện đầu tiên của Khương trưởng môn, thật sự làm bọn họ rất cảm động. Vũ Cơ và Ca Cơ, quả thật là tiên quan cấp thấp ở Thiên Cung. Sức chiến đấu thấp, còn thường bị người khác phân công biểu diễn, bị người khác xem thường đã là chuyện quen thuộc rồi. Bọn họ thật sự không ngờ, Khương Thành sẽ vì chuyện vừa nãy bọn họ bị làm nhục mà ra mặt. Có điều, những tiên nhân vây quanh xem khác cũng đều lắc đầu. Người này chẳng lẽ là điên rồi sao? Sức mạnh của hắn từ đâu đến mà dám ra điều kiện trước mặt Thương Liễm Chí Tôn chứ? Chính là giận quá điên rồi. Còn bảo Thương Liễm Chí Tôn khấu đầu, hai, đúng là không biết nói hắn như thế nào mới đúng. Thương Liễm Chí Tôn ở đối diện trực tiếp ngớ ra rồi. Hắn cũng đang nghi ngờ bản thân có phải là nghe nhầm rồi không? Gia nhập vào Thần Lôi Tư nhiều năm như vậy rồi, ai gặp hắn không phải cung kính nịnh bợ lấy lòng chứ? Cho dù là đạo tôn cấp trên gặp hắn, cũng sẽ khách khí, dù sao bọn họ còn có thuộc hạ và hậu bối phải độ kiếp. Vẫn phải nương nhờ vào Thần Lôi Tư châm trước không làm khó nữa. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người khác uy hiếp. Nam trước vẻ mặt hờ hững ở đối diện cũng đã âm thầm lắc đầu. Hóa ra tên này là một tên ngốc toàn nói những lời điên rồ. Cũng may không đứng về phía hắn. Ha ha ha. Sau sự hoảng hốt ngăn mũi, Thương Liễm Chí Tôn trực tiếp bị làm cho tức. Cười rồi. Ta thấy ngươi là chê chết không đủ nhanh rồi. Thành ca lại còn tán đồng hắn. Đúng thế, ta chính là chê chết không đủ nhanh đó, chỉ đáng tiếc, chút. Sức mạnh và sự dũng cảm này của ngươi, bây giờ cũng không làm được. Hắn vẻ mặt tiếc nuối thở dài một cái. Nếu như ngươi có thể làm được thì tốt biết mấy. Thương Liễm Chí Tôn cũng không biết nên dùng biểu cảm gì nữa, thậm chí hắn còn mất đi sự kiên nhẫn để nói chuyện với Khương Thành. Ngươi đang điên cuồng gì chứ? Cũng không nhìn lại bản thân đang chơi cái gì, một đế cảnh cửu trọng hèn. Mọn, nếu như không phải thiên cung không cho phép giết chết tiên quan, ta sớm đã giết chết ngươi 100 lần rồi. Hắn khinh thường biểu môi. Ngươi có tư cách gì đưa ra điều kiện với ta? Còn uy hiếp ta? Ngươi có thể uy hiếp ta cái gì? Hắn vẻ mặt châm biếm nói, ta cũng rất hiếu kỳ, nếu như ta không đồng ý. Ngươi có thể làm gì, có thể giết ta sao? Thật sự có thể. Khi lời này của Khương Thành vừa dứt, đã trực tiếp rút binh khí ra. Ngang nhiên giết đến trước mặt của Thương Liễm Chí Tôn. Cảnh tượng này, đã dọa cho tất cả những tiên quan có mặt cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ ở thiên cung lâu như vậy rồi, cũng chưa từng gặp chuyện thế này. Thật ra thiên cung cũng có chiến đấu, có điều đó đều là tổ chức nội bộ, đại hội. Tiên đạo so tài gì đó, đều là tranh xếp hạng trong phạm vi quy tắc cho phép. Không được làm tổn hại đến tính mạng. Nhưng hiện tại Khương Thành hiển nhiên không phải là kiểu đó. Ở thiên cung, lại có thể có người dám mặc kệ thiên quy, trực tiếp giết một vị tiên quan khác. Chuyện này không chỉ phá vỡ những hiểu biết của những tiên nhân vây xem. Căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Yên Dĩ cũng mắc chữ O mồm. Chữ A. Người trong cuộc là Thương Liễm Chí Tôn, cũng trở tay không kịp. Hắn thật sự không ngờ Khương Thành dám ra tay với mình. Ngươi thật to gan. Ngươi tiêu rồi. Hắn vừa rút kiếm, vừa phấn khích hét lớn lên. Đúng thế, hắn rất phấn khích. Khương Thành chủ động giết mình như vậy, đã mạo phạm thiên quy, chấp luật. Tư tuyệt đối sẽ nhúng tay vào, đến lúc đó mình có thể giết chết cái tên tiểu tử. Đáng hận này trước. Đến rất đúng lúc, ha ha ha. Đang giết đến trước mặt, là 49 đạo huyền văn giống như muôn nghìn bông hoa. Nở rộ đó của Khương Thành. Mỗi một cái đều đem theo sức sát thương chí mạng, làm đảo lộn hoàn toàn vùng. Đất đó trở thành một thế giới kỳ lạ. Hiện tại hắn đã là đế cảnh cửu trọng hậu kỳ. Những công kích bình thường này, lực sát thương cũng không mạnh hơn hồi đó. Đối diện với cô Phàm Chí Tôn là bao nhiêu? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1140. Thương Liễm Chí Tôn ngay từ đầu còn không cho là vậy. Dù sao cảnh giới của Khương Thành chỉ là đế cảnh cửu trọng hậu kỳ. Sự khác biệt về sức mạnh quá lớn. Trận chiến này còn không phải giống như chơi sao. Thậm chí hắn còn hướng ra bên ngoài hét một tiếng. Các ngươi xem đấy, là hắn ra tay trước. Ý đó của hắn, chính là sau này chấp luật tư qua đây, ta sẽ chiếm lý. Thế nhưng khi hắn thật sự tiếp xúc với huyền văn đang ùn ùn gào thét mà đến. Giống như mưa sao xa kia, thì không còn rảnh rỗi để nói chuyện nữa. Bây giờ cảnh giới của Khương Thành cao hơn rất nhiều so với hồi đó, uy năng. Công kích của huyền văn này cũng tăng mạnh theo đó. Cho dù vẫn không địch lại được ba đạo căn nguyên của Thương Liễm Chí Tôn. Nhưng đã thành công ngăn chặn ba đạo căn nguyên đó. Thậm chí có một số huyền văn lách qua đó, trực tiếp đánh đến trước mặt của Thương Liễm Chí Tôn. Đánh hắn đến nỗi mặt xám mày cho. Những tiên quan vây xem ở phía xa đều nhìn đến ngây ngốc rồi. Trong mắt bọn họ, Khương Thành cũng chỉ là một tôn giả. Cấp bậc tôn giả hèn mọn, ngay cả mượn căn nguyên cũng không được. Cho dù là Chí Tôn đứng im để hắn đánh, hắn có lẽ cũng không phá vỡ được. Phòng ngự nhỉ. Kết quả, hắn không chỉ đánh trúng Chí Tôn, còn khiến tên Chí Tôn đó bị thương. Đây quả thật là khó bề tưởng tượng nổi. Thương Liễm Chí Tôn giận rồi. Vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn làm gián tí thôi, khiến Khương Thành mang tội. Danh tự ý ra tay, cuối cùng bị chấp luật tư trị tội. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện nếu như bản thân không ôm lấy tâm thái giết chết. Đối phương, trận đánh này e rằng sẽ thất bại. Cho dù đối phương chỉ là một tên tôn giả. Hèn mọn. Hắn nổi sát tâm lên. Sau đó thì không có sau đó nữa. Một đạo căn nguyên băng đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Đạo căn nguyên đó, cứng cáp khác thường. Thế cho nên cảm nhận đầu tiên khi Thương Liễm Chí Tôn nhận thấy được. Chính là giả sao? Một tên tôn giả sao có thể có căn nguyên? Hơn nữa còn thô cứng như vậy. Mà lúc này, căn nguyên băng của Thành Ca đã trực tiếp đánh đến trên mặt của hắn. Bùm! cả người Thương Liễm Chí Tôn nổ tung. Căn nguyên không có gì không phá được. Hơn nữa độ mạnh đạo căn nguyên này của Khương Thành đã vượt qua cấp độ Chí Tôn. Sau khi hắn bị đánh trúng, ngay cả cơ hội để kêu một tiếng cũng không có, cứ tráng lệ như vậy mà trở thành pháo hoa. Còn ba đạo căn nguyên của bản thân hắn kia, cũng cùng với sự ngã xuống của hắn mà biến mất khỏi thế gian. Chiến đấu kịch liệt đột nhiên nổ ra, lại đột ngột kết thúc. Khi Khương Thành phấn khởi thu lấy chiến lợi phẩm, tất cả mọi người vây xem. Ở bên cạnh vẫn đang ở trong trạng thái mắt chữ O mồm chữ A. Kết thúc rồi. Thương Liễm Chí Tôn bị giết rồi. Chết trong tay một tên tôn giả. Sao có thể chứ? Không. Khương Thành không phải tôn giả. Làm gì có tôn giả có thể dùng được căn nguyên? Ồ nào! Đám người ở phía xa đột nhiên bắt đầu nhốn nháo. Ôi vãi chưởng, Thương Liễm Chí Tôn cứ như vậy mà không còn nữa. Đây là một vị cường giả cấp Chí Tôn đó. Trời ơi, Chí Tôn chỉ một lúc như vậy đã bị giết rồi. Đây cần phải có sức mạnh mạnh nhường nào chứ? Đáng sợ! Không ngờ người này mạnh như vậy. Đám người Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ ban đầu còn cảm thấy Khương Thành làm càn, cũng nhốn nháo vây đến. Ôi, Khương tiền bối ngươi mạnh như vậy sao? Giết chết một tên Chí Tôn lại có thể nhẹ nhàng như vậy, thật quá khó tin rồi. Đúng thế, hơn nữa người chỉ dùng một đạo căn nguyên băng thôi. Bọn họ còn tưởng rằng Khương Thành còn có nhiều căn nguyên hơn, chỉ là chưa dùng ra. Thành ca khoác lác đương nhiên sẽ không nói ra sự thật. Hơn nữa còn nói thuận theo. Cố ý vẻ mặt tiếc nuối buông tay, hết cách rồi, ta đã giữ sức rồi, không ngờ hắn vẫn không đỡ nổi một chưởng như vậy. Vốn tưởng rằng hắn có thể đem đến cho ta một chút thử thách. Đáng tiếc, đám nữ tiên không phải là đối tác màu màu của hắn. Không hề tiếp tục nịnh hót, ngược lại ai cũng một lần nữa bắt đầu lo lắng. Lần này xong đời rồi. Ngươi giết chết Thương Liễm Chí Tôn, lần này như thế nào mới tốt đây? Thương Liễm Chí Tôn đường đường là tiên quan ngũ phẩm đó. Lần này thật sự phiền phức rồi, Chấp Luật Tư tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đúng thế, chuyện gây ra quá lớn rồi. Chỉ là giết chết một vật cưỡi mà đã nghiêm trọng như vậy, bây giờ ngay cả chủ nhân của vật cưỡi cũng giết chết rồi, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ đến. Thành ca đương nhiên không hề lo lắng. Thậm chí hắn còn có lòng dạ chạy đến mặt nam trước làm tướng. Hai, ngươi đúng là đứng nhầm đội rồi. Đã nói sớm là ca rất ổn, bảo ngươi đi theo ta. Bây giờ hay rồi, ngươi dẫn hắn qua đây, chính là để hắn đi tìm cái chết sao? Trong sân chỉ có Tam Nhãn Hổ hiểu được sức nặng trong câu nói này của Thành ca. Những người năm đó đi theo ca đây, ai cũng lấy được cơ hội thay đổi vận mệnh cuộc đời. Phi tiên môn càng không cần phải nói nữa, trực tiếp được tăng tài nguyên. Nghịch thiên cải mệnh rồi. Mà vạn vực của hạ giới cũng bởi vì hắn mà phá vỡ phong ấn tiên giới, còn nhận được cơ hội phát triển trước nay chưa từng có. Yêu giới đứng về phía hắn, sau này yêu giới thành công đánh bại tiên minh Thánh điện. Huyền giới đứng về phía hắn, sau này huyền giới thành công tiêu diệt ảnh tộc. Đây cũng là nguyên nhân Tam Nhãn Hổ hễ nhìn thấy Khương trưởng môn liền gọi ca, có đuổi cũng không đi. Hắn rất rõ, đi theo ca đây, chính là đứng ở bên số mệnh. Cho dù không cẩn thận bị chết, ca đây cũng có thể hồi sinh trở lại cho ngươi. Chỉ đáng tiếc, cái đạo lý này nam trước không hiểu. Nàng ta mặt không cảm xúc lắc đầu. Dựa vào sức mạnh phá đảo tất cả, đó là quy tắc của tà tiên giới và đạo tuyệt. Chi địa. Thiên cung là nơi có thiên quy, có pháp độ. Ngươi đã giết chết một vị tiên quan ngũ phẩm, bản thân cũng khó bảo toàn tính mạng. Ta chỉ vui mừng vì đúng lúc vạch rõ giới hạn với ngươi. Nếu như người đứng ở trước mặt là Thu Vũ Tuyền, Thành ca có khả năng là không nhịn được mà lại đánh cược với nàng rồi. Nhưng đổi thành nam trước, hắn không có hứng thú đưa ra cá cược. Chỉ là biến ra một chiếc ghế nằm, dáng vẻ dù bận vẫn ung dung ngồi xuống. Nam trước có chút kinh ngạc. Ngươi không trốn sao? Không chỉ nàng, những tiên nhân vây xem ở bên ngoài cũng rất ngạc nhiên. Theo bọn họ thấy, Khương Thành đã phạm phải vụ án tày trời, còn không trốn. Đi chính là một con đường chết. Nếu như trốn đi, cho dù vẫn sẽ bị Chấp Luật Tư bắt về, nhưng chung quy có thể sống thêm được một thời gian. Thành ca khoan thai nhả ra một vòng khói, lạnh nhạt nói, chấp luật tư không dám động vào ta. Đúng thế, thành ca của bọn ta là người có vai vế đó, chấp luật tư là cái lông. Gì? Tam nhãn hổ ở bên cạnh cũng phả ra một vòng khói. Nam trước suýt nữa bị chọc cho cười rồi. Mà đám tiên quan vây xem ở bên ngoài, cũng vẻ mặt cạn lời. Còn có vai vế? Trong tình huống kiểu này, vai vế có lớn hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Nữa nhỉ? Giết chết tiên quan ngũ phẩm, cho dù ngươi là con trai của người đứng đầu. Chấp luật tư, cũng không thể miễn tội. Theo bọn họ thấy, Khương Thành không thể nào có cái lý để may mắn thoát tội. Đám người Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ ở bên cạnh, đã nóng ruột giống như con kiến bò trên chảo nóng. Chỉ là bọn họ đối mặt với bước đường cùng hoàn toàn không có cơ hội xoay. Chuyển tình thế này, căn bản không nghĩ ra được cách gì. Cũng không thể khuyên Khương Thành bỏ chạy. Như thế bọn họ thật sự sẽ bị xem là đồng lõa. Mà ở phía xa, đã nhanh chóng xuất hiện một đống bóng người. Vô cùng gấp gáp chạy đến hiện trường. Sau khi nhìn rõ đám người này, những tiên quan vây xem sắc mặt thất kinh, lại một lần vội vàng lui về phía sau mấy trăm dặm. Chỉ lo bị xem thành đồng đảng của Khương Thành. Thần Lôi Tư. Lại có thể là bọn họ đến hiện trường trước. Đám người Bạch Nguyên và Nguyệt Chỉ cũng thay đổi sắc mặt, càng lộ ra sự lo. Ơ,